Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh lại đến đây? Đào Uyển hỏi, vừa rót một cốc nước cho Phó Thuấn. Phó Thuấn nhận lấy, ánh mắt anh nhẹ nhàng nâng lên nhìn cô. Đào Uyển cố ý cầm đồ vật, né tránh ánh mắt của anh. Nhìn thấy Phó Thuấn, nhịp tim cô bỗng nhiên không ổn định. Thấy những điều trên mạng, anh hơi lo cho em nên mới tới đây. Đào Uyển thờ ơ đáp, em không sao đâu, lúc tham gia chương trình, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những điều như vậy rồi. Cô tự hỏi không biết nên nói gì cho phải. Trước đây, khi chưa có những suy nghĩ phức tạp, cô có thể dễ dàng trò chuyện. Nhưng giờ đây, cô sợ mình sẽ lỡ lời. Khi cả hai đang cảm thấy ngượng ngùng, chuông cửa lại vang lên. Đào Uyển ra mở cửa, và lần này là người giao hàng. Đây là đồ ăn của cô, xin hãy ăn sớm cho nóng nhé. Nếu có thể, hãy đánh giá 5 sao cho tôi. Cảm ơn, được, nhận đồ ăn. Đào Uyển quay lại nhìn Phó Thuấn. Anh ăn gì chưa? Mặc dù Phó Thuấn đã ăn cơm rồi, nhưng anh lắc đầu và bình tĩnh đáp. Anh chưa, nhưng em chỉ đặt một suất. Anh đợi một lát nhé. Em sẽ làm thêm. Được, đã lâu rồi Phó Thuấn không ngủ đủ giấc. Từ khi Đào Uyển chuyển ra ngoài, anh bị mất ngủ nghiêm trọng. Đôi khi vừa mới chợp mắt thì trời đã sáng. Ngắm nhìn Đào Uyển bận rộn trong bếp, anh cảm nhận được sự thoải mái đã lâu không có. Phó Thuấn ngả đầu tựa vào sofa, chưa đầy một lúc đã chìm vào giấc ngủ. Khi Đào Uyển bước ra, cô thấy anh lại ngủ thiếp đi. Giống như lần trước, cô biết giấc ngủ của anh không tốt nên không đánh thức anh. Sau khi ăn một chút, cô ngồi bên cạnh Phó Thuấn, lén quan sát anh. Thực ra, anh khá đáng yêu khi ngủ. Đào Uyển vừa định vươn tay chạm vào mặt Phó Thuấn, thì anh bỗng dưng nắm lấy tay cô. Cô không giữ thăng bằng, cả người ngã thẳng vào lòng anh. Vừa rồi em không phải cố ý, cô vội vàng giải thích. Nhưng anh thì cố ý, Phó Thuấn nhẹ nhàng đáp. Từng từ đều chậm rãi, hơi thở và nhịp tim của anh gần như hòa vào nhau, khiến nhịp tim của Đào Uyển cũng hẫng một nhịp. Phó, đột nhiên cô không biết nên gọi anh như thế nào. Hồi bé, cô gọi là anh Phó Thuấn. Trước đây lúc gặp mặt, cô cũng gọi như vậy vì sự ngờ nghệch. Nhưng bây giờ, cô lại không thể gọi như thế nữa. Hửm, muốn nói gì? Giọng nói trầm thấp của Phó Thuấn vang lên bên tai Đào Uyển. Cô cố gắng đẩy mạnh, nhưng không có chút tác dụng nào. Uyển Uyển, đừng nhúc nhích, anh có lời muốn nói với em. Anh sợ nếu em động đậy thì anh sẽ không dám nói nữa. Lời nói của Phó Thuấn như có ma thuật, khiến Đào Uyển thực sự ngoan ngoãn không nhúc nhích. Vừa rồi khi em mới bước tới anh đã tỉnh. Uyển Uyển, em ngốc quá, ngốc đến mức anh thích em rõ ràng như vậy mà em không hề nhận ra. Anh đã bảo em kết hôn với anh, em cũng đồng ý. Anh không lo chuyện gia đình, mà là sợ người nhà họ Lương sẽ cướp em đi mất. Vì vậy mới đột ngột đưa ra yêu cầu như thế. Đào Uyển kinh ngạc đến nỗi không nói được lời nào. Anh không biết tại sao em bỗng nhiên muốn chuyển đi. Anh rất muốn giữ em lại, nhưng lại sợ dọa em. Uyển Uyển, anh thật sự rất sợ chúng ta sẽ ngày càng xa cách hơn. Cuối cùng, Phó Thuấn cũng buông cô ra. Trên mặt anh có chút ý cười nhạt. Đào Uyển vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt chân thành nhưng có phần mệt mỏi của anh. Nói xong anh thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Phó Thuấn đứng dậy khỏi sofa. Anh đi đây, em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Chuẩn bị cho thi đấu tốt. Đừng lo lắng chuyện gì khác. Khi anh định rời đi, Đào Uyển bỗng vươn tay nắm lấy tay anh, ngẩng đầu nhìn anh. Anh định cứ thế mà rời đi hả? Phó Thuấn sững sờ nhìn cô. Đôi mắt ấy dường như chứa đựng cả bầu trời sâu thẳm và những điều chưa từng nói. Đột nhiên anh nói với em nhiều như vậy, sau đó định rời đi mà không chịu trách nhiệm sao? Xin lỗi, anh biết như vậy là không đúng. Anh, Đào Uyển đứng dậy, ngón tay cô khẽ chạm vào cà vạt anh, kéo nhẹ nó xuống, rồi nhón chân hôn lên môi anh. Đôi môi cô chạm khẽ lên môi anh như một cánh bướm vờn hoa. Nhưng sức mạnh của nó như cơn sóng thần cuốn phăng mọi rào cản ngăn cách họ. Nụ hôn đầu tiên đầy dịu dàng nhưng nhanh chóng trở nên cháy bỏng. Như ngọn lửa lan ra từng tế bào da thịt, làm tan chảy mọi e dè và ngại ngùng. Cả hai cùng ngã xuống sofa, cơ thể họ cuốn lấy nhau, má đào Huyền ửng hồng như cánh hoa anh đào. Huyền Huyền, Phó Thuần khẽ thì thầm tên cô, âm thanh trầm ấm như dòng suối nhẹ nhàng lướt qua tai. Trong đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên và niềm hạnh phúc khôn tả. Những ngón tay của cô run rẩy, hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Cố bình tĩnh rồi nhỏ giọng hỏi, em thể hiện chưa đủ rõ ràng ư? Bàn tay to ấm áp của Phó Thuấn đỡ sau đầu cô. Anh cúi người xuống, ánh mắt nóng bỏng và thẳng thắn như muốn xóa nhòa khoảng cách giữa hai trái tim. Đôi mắt cô tràn đầy sự mơ màng và bối rối, nhưng cô không hề trốn tránh. Cô nhìn sâu vào mắt anh, nơi chứa đựng tất cả những điều mà lòng cô ao ước. Giây tiếp theo, nụ hôn nồng cháy và bá đạo rơi xuống, như một bản tình ca ngọt ngào, trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng mà cả hai đã giữ bấy lâu. Thời gian họ ở bên nhau không nhiều lắm, hồi bé chỉ thỉnh thoảng mới gặp mặt. Trong khoảng thời gian kết hôn, mối quan hệ của họ luôn thận trọng, như thể mỗi giây phút đều được đếm từng đơn vị. Đào Huyền không thể không thừa nhận, giống như lời Trì Nguyệt và Trúc Kỳ đã nói, chắc chắn cô đã thích Phó Thuấn trước, vì vậy mới có thể đồng ý với lý do kết hôn không đáng tin cậy như thế. Cô đã lặng lẽ giữ kín những cảm xúc ấy, nhưng giờ đây chúng đã tràn ra như dòng suối sau cơn mưa. Đối với Đào Huyền, thời gian vui vẻ nhất của họ chính là ở biệt thự trên đảo, khi cả hai đều thoải mái và vui vẻ bên nhau, còn hiện tại đầy rẫy cảm xúc ngọt ngào. Sau khi thành thật thừa nhận tình cảm với nhau, cô thu hết tự ti và mặc cảm lại, dũng cảm chấp nhận tình yêu của anh, và cũng dành cho anh câu trả lời đầy chân thành. Huyền Huyền, Phó Thuấn ghé sát tai cô, thì thầm tên cô như một lời thề nguyện sâu lắng mà anh muốn khắc ghi trong trái tim cô. Ánh mắt họ gặp nhau, không cần thêm lời nào, mọi cảm xúc đều đã được truyền tải qua cái nhìn mãnh liệt và chân thành ấy. Bình thường sofa trông rất rộng rãi, nhưng giờ phút này lại có vẻ chật chội, đầy rẫy những cảm xúc không thể nói thành lời. Đào Huyền chủ động ôm lấy cổ anh. Trái tim của họ đập thình thịch như tiếng trống. Dù Đào Huyền chỉ mới tốt nghiệp một năm, nhưng từ trước đến nay, cô đã trưởng thành hơn nhiều so với các cô gái khác. Cô biết rõ điều mình muốn và đang tiến đến gần hơn với nó. Trước đây cô hơi tự ti khi đứng trước Phó Thuấn, luôn muốn hoàn thiện bản thân, trở nên tốt hơn để xứng đáng với anh. Nhưng khoảnh khắc Phó Thuấn bày tỏ tình cảm, nỗi lo âu ấy tan biến, lời tỏ tình như một luồng ánh sáng ấm áp, chiếu rọi và tiếp thêm sức mạnh cho cô. Giờ đây, cô không còn e dè mà dũng cảm đối diện với tình yêu của mình. Với anh và với chính bản thân cô, mối quan hệ của họ không chỉ là sự tìm kiếm sự đồng điệu từ đối phương, mà còn là hành trình tự khám phá và phát triển cá nhân. Phó Thuấn tham lam mút cánh môi của Đào Huyền, nụ hôn của anh không chỉ là sự tiếp nối của khát khao, mà còn là sự trân trọng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vén sợi tóc trên mặt cô ra, môi anh áp lên môi cô, dịu dàng như thể đang nâng niu một món bảo vật quý giá, nhưng không thiếu phần say đắm. Mỗi cử động nhỏ của anh đều mang theo sự tôn trọng và yêu thương. Lưỡi của hai người quấn lấy nhau, nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa tràn đầy tình cảm, như những cơn sóng vỗ về. Đào Huyền nhìn vào mắt Phó Thuấn, lòng ngập tràn say mê. Nội tâm của Phó Thuấn vừa mừng vừa sợ, dường như anh hoàn toàn không thể đoán được rằng cô cũng thích anh như anh thích cô. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, nhuộm căn phòng một màu vàng dịu nhẹ. Họ hòa mình vào nhau. Trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại hai trái tim đập cùng nhịp. Một lát sau, Đào Uyển nhẹ nhàng đẩy anh ra. Hơi thở của cô dường như vẫn chưa ổn định. Cô cười khẽ, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch nhưng cũng chứa đựng vô vàn tình cảm. Anh ăn cơm trước đi, lát nữa lại, giọng cô nhỏ dần, bối rối trước câu nói nửa vời. Phó Thuấn cười khẽ, ánh mắt trêu chọc nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Lát nữa lại cái gì? Anh trầm giọng hỏi, dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng cô. Không có gì, Uyển Uyển, nhìn anh, Đào Uyển lại chuyển ánh mắt từ nơi khác về phía anh. Phó Thuấn không ép cô phải nói những lời đó nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô như một lời hứa, rồi đứng dậy đi ăn cơm. Đào Uyển bước theo sau Phó Thuấn, lòng vẫn không khỏi băn khoăn, mình có quá nhiệt tình không? Liệu anh có nghĩ cô thiếu sự dè dặt? Tuy nhiên, khi cô ngẩng lên và chạm vào ánh mắt dịu dàng của anh, mọi lo lắng trong cô tan biến, thay vào đó, một cảm giác ấm áp lan tỏa, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn, để lại niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu sắc. Cách chương